Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, nghiêm túc tương đối, Pháp Đức Lai Mạn là một cái cận chiến cuồng chiến sĩ. Mà Kinh Dương Dương kỳ thật là cái viễn trình Pháp Sư. Hắn tuy rằng thường thường giơ một phen kiếm ngụy trang chính mình là cái kiếm sĩ, nhưng mà vị này kiếm khách trên người duy nhất cùng địch nhân có điều tiếp xúc đại khái cũng chỉ có trong tay. Hắn kiếm đi, không chút nào khoa trương nói Kinh Dương Dương là đem kiềm chế làm tiêu chuẩn nhất. Người, tuy rằng công kích như vậy không quá khả năng đánh bại tiêu diệt chi chủ. Rốt cuộc hắn không có Pháp Đức Lai Mạn như vậy ngoại quài. Ở phá hủy địch nhân phía trước hắn liền sẽ bởi vì dị năng thiếu thốn mà bại hạ trận tới. Bất quá kéo dài 10 phút lại là dư giả, so sánh với chính mình hai cái cộng sự. Ma tương tương công kích thật sự không quá thu hút, nàng rút ra chính mình nanh sói gậy trống, ném động gian biến thành cốt kiếm, theo từng đạo phách chảm cùng thứ chọn, nhưng cũng không có cái gì hiệu quả, nanh sói trượng kỳ thật càng thích hợp cùng sinh vật đối chiến. Vô luận là quấy nhiễu đối phương tầm mắt ngân quang hoặc là tinh trần vẫn là lôi kéo người khác tâm. Từ trăng giảm đều đối dấu kín với tiêu diệt chi chủ trung ương thần quyến giả vô dụng. Đơn lấy cường độ mà nói, nanh sói trượng chỉ có thể ở tiêu diệt chi chủ sắc ngoài thượng vạch xuống một đường nói bạch ngân. Cùng với chói tai cọ sát thanh bắn khởi hỏa tinh, này gián tiếp cho thấy ma tương tương. Cũng không có sơ với rèn luyện, nàng thể năng ngày càng tăng trưởng, liên quan lực lượng cùng nhanh nhẹn cũng phá lệ xuất sắc. Hiểm hiểm né qua trước nhiệt năng lượng sóng xung kích. Ma tương tương mượn dùng cửu sắc lọc giày ra đạp không mà đi. Trong thời gian ngắn hạ xuống nó cánh tay. Tiêu diệt chi chủ cũng không hoảng loạn. Nội bộ thao túng thần quyến giả phá lệ bình tĩnh. Luận tác chiến kinh nghiệm hắn cũng sẽ không bại bởi ma tương tương. Thuật thức biên soạn, ma nhiệt chi khu. Từng đạo nửa trong suốt thuật thức tự trên người hắn phụ trợ trang bị đi thông tiêu diệt chi chủ. Mỗi một đạo khống chế van. Tuy rằng nhìn qua thành thạo, nhưng rốt cuộc đến một mình thao túng lớn như vậy một đài cơ giáp. Sở tiêu hao trí nhớ cùng thể lực phi thường kinh người, nhưng hắn không thể để cho người khác phụ trợ. Bởi vì những cái đó cái gọi là ma nguyên chiến sĩ theo không kịp hắn tiết tấu. Đường mã lỗ nhĩ mở ra 10 ngón, soạn nhạc từng đạo tinh diệu thuật thức, theo hắn động tác tiêu diệt chi chủ thân hình nóng lên. Từng đạo đỏ đậm cương khí chảy rộng đen nhánh cơ giáp. Ma tương tương phản ứng nhanh chóng nhảy lấy đà, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy chạm đất địa điểm, toàn bộ tiêu diệt chi chủ đều bị cương khí vây quanh đi lên, bởi vì lúc trước bước lên nó cánh tay. Lúc này ma tương tương ở vào cách mặt đất hơn 20 mễ không trung. Chỉ cần nàng mất đi mượn lực điểm lăn xuống với mà. Đến từ tiêu diệt chi chủ công kích liền sẽ không lưu tình chút nào rơi mà xuống. Đem nàng oanh thành cặn bã, một khi đã như vậy, nàng cười lạnh một tiếng. Tự sau lưng xuất hiện rậm rạp đen như mực trường xúc. Chúng nó thon dài lại cứng cỏi vô cùng. Mũi nhọn khi thì hóa thành sắc bén cong câu, khi thì hóa thành mềm mại khóa mang, lại cũng hoặc đột nhiên toát ra một con mắt, chẳng sợ câu động tiêu diệt chi chủ trường xúc tiếp theo nháy mắt liền bị bỏng cháy hầu như không. Còn, nhưng nàng mục đích đã đạt tới, nàng tìm được rồi gắng sức điểm, lại lần nữa cao cao nhảy lên, theo từng đạo ảnh xúc co duỗi quấn quanh. Ma tương tương ở không tiếp xúc đến tiêu diệt chi chủ dưới tình huống vòng quanh nó lượn vòng. Mặc dù mỗi một đạo ảnh xúc quất đánh cùng công kích đều chỉ có thể lưu lại không chớp mắt dấu vết. Nhưng đương vô số đạo công kích đều tập trung với một cái điểm khi. Nó kiên cố ngạnh xác xuất hiện vết rách đường mã lỗ nhĩ cảm nhận được không nói gì áp lực. Nhưng ngay sau đó hắn ý thức được như vậy cảm xúc là dư thừa. Mặc kệ là đem công kích tập trung với một chút vẫn là mượn dùng tinh tế môi giới lượn vòng quay lại. Giữa không trung, này đều yêu cầu hao phí đại lượng tinh lực, thậm chí với đương nàng vì né tránh chính mình công kích không thể không treo ngược rơi xuống lại. Vội vàng bị trường xúc lôi kéo bay lên khi, sở tạo thành không trọng cùng choáng váng tuyệt đối không thể bị hủy diệt. Nàng kiên trì không được bao lâu, nhưng hắn nhiệm vụ cũng không phải là cùng nàng đánh mất háo chiến. Chẳng sợ hắn hận không thể chạy nhanh bóp chết này chỉ đáng giận tiểu sâu. Bất quá hiện tại nhất quan trọng chính là hồi viện tháp sinh lực. Đến nỗi đối phương không ảnh hưởng toàn cục công kích. À, chờ hắn bóp chết những cái đó xâm lấn tiểu sâu lúc sau. Lại đến chậm rãi thu thập nàng, không màng nhân loại liên tiếp không ngừng công kích. Khổng lồ tiêu diệt chi chủ di động thân hình, lấy cũng không nhanh chóng lại cũng chưa nói tới thong thả tốc độ hướng tháp sinh lực chạy đến. Mà ma tương tương như là chưa cấp giống nhau, thế nhưng dùng một lần thả ra thượng trăm điều ảnh xúc khóa lại tiêu diệt chi chủ. Như vậy trói buộc hiển nhiên không phải tùy tùy tiện tiện là có thể thả ra. Từ nàng lăn xuống mồ hôi có thể thấy được. Nàng kiên trì không được bao lâu tiêu diệt chi chủ cơ giáp bên trong truyền đến một tiếng hừ lạnh. Tiếp theo nó một bàn tay thế nhưng biến hóa tư thái xuất hiện vừa chuyển sắc nhọn bánh răng. Cắt vỡ hạn chế chính mình ảnh xúc, nhấc chân liền hướng vì thả ra ảnh xúc trói buộc nó ma tương tương dậm hạ. Trầm trọng tiếng gầm rú bắn khởi vô số bụi mù, chiến cuộc đã mất lực quay lại. Cái kia mưu toan lấy thịt thân khiêu chiến sắt thép cùng ma nguyên chi lực nhân loại chung quy bị nghiền thành thịt vụn, nhưng đương tiêu diệt chi chủ chuẩn bị xoay người rời đi khi hồn hậu nặng nề kích chống tiếng vang lên, đông, thùng thùng, đông, theo đánh, thế tục cảm giác nồng đậm tiếng trống bị tấu vang, như là náo nhiệt chợ đêm, như là hỗn loạn ồn ào đám người. Nhất xuyến xuyến lửa đỏ đèn lồng liên miên với bầu trời đêm. Ngọn đèn dầu dã rời chỗ thượng tuổi lão giả cười chụp phủi dày nặng trống to. Đường mã lộ nhĩ không thể tránh khỏi tim đập nhanh một cái chớp mắt. Cũng chính là này vi diệu tạm dừng. Hắn nguyên bản muốn kết thành thuật thức bị đánh gãy, phía trước liền nói qua. Ma nguyên lực lượng phi thường không ổn định, chẳng sợ trải qua tinh luyện cùng ma văn định hình. Sử dụng khi cũng cần thiết cẩn thận, không chấp nhận được một chút ít sai lầm, rốt cuộc thuật thức cấu thành là như thế phức tạp khó khăn. Nếu có sai lầm tự nhiên là muốn ăn xong phản phệ, đường mã lỗ nhĩ cổ họng một ngọt. Hắn ý thức được không ổn, muốn tổng thể thuật thức, nhưng mà liên miên không dứt tiếng trống lại liên tiếp đánh gãy hắn động tác. Chợt cao chợt thấp, chợt khinh thường trọng, mang theo mạc danh buồn cười vui mừng cảm giác. Tựa như kia khoác màu đỏ áo cưới tân nương tử ngồi trên kiệu hoa. Một đám người ê ê a a thổi kéo đàn hát, đi hướng kia nghênh đón hạnh phúc nơi. Nơi nào có cái gì hạnh phúc đâu. Chân chính vui sướng chưa bao giờ yêu cầu dư thừa ăn mừng thanh. Rốt cuộc kia thần bí kích chống người chậm rãi tự khói thuốc súng chung đi ra, này. Là người sao, hắn có thâm thúy rõ ràng ngũ quan. Thượng thân chỉ mặc một cái dân tộc phong đoàn quái, lộ ra rắn chắc cơ bắp, mà xuống thân lại là có được bốn vó cùng đuôi dài màu mận chín mã khô. Đồng dạng màu mận chín tóc ngắn bị giữa trán màu văn đai lưng gắt gao bao vây. Vô luận là hắn gò má vẫn là thượng thân thậm chí với mã thân đều thêu có hoa văn màu. Đều là thế tục hồng trần trung bình thường nhất bất qua cảnh tượng. Lại bởi vậy mang ra vài phần tà dị cổ quái, hắn ngẩng đầu. Hầu kết lăn lộn, theo đôi tay liên tục đánh ra bụng trước eo sườn treo rất nhiều tiểu cổ. Trầm thấp dễ hiểu dân giao quanh quẩn ở cái này chiến trường. Đường mã lộ nhĩ thần sắc hoảng hốt, đường hắn nghe hiểu này khúc dân giao là lúc, hắn cũng nghe tới rồi chính mình tiếng tim đập, phanh, bang bang, bang bang, phanh, rất quen thuộc tiết tấu. Cùng tiếng trống giống nhau như đúc tiếng trống đột nhiên im bặt. Đường mã lộ nhĩ trợn to hai mắt gắt gao nắm chặt trước ngực quần áo. Hô hấp đình chỉ, người đầu mã thân nam tử thở nhẹ một tiếng. Hắn mại động vó ngựa hướng phía trước đi rồi vài bước. Đột nhiên cứng đờ dừng lại. Hắn nhìn đến nguyên bản hẳn là bị nghiền thành thịt phụ nữ nhân chính hoàn hảo không tổn hao gì. Đứng ở tiêu diệt chi chủ dưới chân, rậm rạp con thỏ cao cao giơ lên chiến truy. Hợp lực đứng vững rơi xuống bóng ma. Chúng nó không nói một lời. Nhưng kia hàng trăm hàng ngàn đôi mắt lại không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Ta liền biết, có Gia Hỏa lặng lẽ tránh ở một bên đâu, nàng lộ ra mỉm cười. Đầu ngón tay nhẹ dương, nam tử lập tức thả người nhảy. Mà nguyên bản sở chạm vị trí lại bị một con 4-5 mét cao thật lớn hung thú chiếm lĩnh. Hắn xoay người chụp vang treo với bên cạnh người ra cổ. Hung thú lại không hề đình trệ mãnh phát mà thương. Hắn né tránh nháy mắt một khắc đầu hung thú lại không biết từ chỗ nào toát ra, lên sân khấu khốc. Huyễn Gia Hỏa lấy dị thường chật vật tư thái tránh thoát một đòn chí mạng, ta còn phải đa tạ ngươi. Ta không quá am hiểu đối phó tránh ở thiết thân xác bên trong Gia Hỏa đâu. Như vậy cùng này đối ứng, ngươi tựa hồ cũng không am hiểu đối phó trong đầu tất cả đều là thủy liền tim đập đều không có ra. Hỏa, nàng cay độc ác độc châm chọc chính vì nàng bán mạng chiến đấu hay chỉ tỷ hưu. Nhưng mà tựa như nàng theo như lời như vậy. Lấy tỷ hưu chỉ số thông minh hoàn toàn không hiểu loại trình độ này trào phúng tựa như vừa rồi nam. Từ bức bách đường mã lỗ nhĩ làm hắn vô pháp kết thành thuật thức giống nhau. Hiện tại hắn cũng bị không có tim đập cùng đầu óc tỷ hưu bức liền cổ cũng chụp không tốt. Hắn mấy lần muốn đi công kích chính thờ ơ lạnh nhạt ma tương tương. Nhưng chung quy phá thành mảnh nhỏ tiếng trống hoàn toàn vô pháp tấu thành một khúc cùng ma tương. Tương suy đoán giống nhau, người này nếu thật sự rất cường đại, như vậy từ lúc bắt đầu liền sẽ không tránh ở sau lưng chờ nàng bị xử lý, sau mới xuất hiện. Năng lực của hắn chợt vừa thấy phi thường cường đại, cơ hồ nháy mắt hạ gục đường mã lỗ nhĩ, nhưng trên thực tế bất quá là có nhằm vào đột kích ở sớm có chuẩn bị tình huống dưới. Thắng bại đã định, nàng nâng lên gậy trống. Hung hăng trừ hướng cầm trong tay cổ sử muốn đánh bất ngờ nàng Gia Hỏa tác giả có lời muốn nói. Nhưng mà chiến đấu cũng không sẽ đơn giản như vậy. Này đội thân quyến giả rất quan trọng nguyên bản hôm nay tưởng xong càng. Nhưng là hồ tử trên đường đi làm trường học bố trí kỳ nghỉ tác nghiệp. Nguyên bản chỉ nghĩ làm một chút, nhưng làm liền trầm mê trong đó. Chờ phát hiện thời điểm đã chậm tiểu kịch trường đường mã lỗ nhĩ. Có đứng đắn tên ta, thế nhưng không có thể sống quá một chương, quá cổ cao nhân nhất hào, ta lên sân khấu như vậy khóc huyễn, tên đâu, sẽ không đã kêu quá cổ cao nhân đi, ta là treo một đống tiểu cổ cái kia, quá cổ cao nhân số 2, còn có ta, ta ở cuối cùng lên sân khấu, đại gia không cần nghĩ lầm ta cùng mặt trên Gia Hỏa là cùng cái Nga. Ta là cầm hai căn bổng bổng cái kia. Kinh Dương Dương, hiện tại Gia Hỏa đều là chuyện như thế nào? Kỹ năng như vậy khóc huyễn nói sẽ có vẻ ta thực bình thường a. Pháp Đức Lai Mạn, về ta chiến đấu miêu tả có hai đoạn sao? Ma Tương Tương, làm vai chính, ta lý nên xỏ xuyên qua toàn trường, mọi người. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa Lôi, Tiểu Thiên Sứ, núi sông mộng một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, Tiểu Thiên Sứ, chim sơn cao ánh 30 bình, vân vân vân tương đương giao 10 bình, phồn quang tinh diệp 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thần khế chi ước ma tương tương đã sớm đoán được này đội thần quyến giả không chỉ một người. Nếu không người nọ đầu mã thân nam tử tuyệt không dám dễ dàng tiệp nhập chiến trường. Mắt thấy hắn bị nàng chế trụ, vẫn luôn giấu ở chỗ tối địch nhân lên sân khấu, bọn họ số lượng cũng không nhiều. Bài trừ khả năng lẫn vào tháp sinh lực Gia Hỏa ngoại. Liên quan thượng nhân đầu mã thân nam tử, tổng cộng mới 4 người, trừ bỏ bị tỷ hưu hạn chế nhân mã ngoại. 3 vị thần quyến giả phân biệt đối thượng nàng. Kinh Dương Dương cùng với Pháp Đức Lai Mạn đánh bất ngờ ma tương tương vị này. Cầm trong tay mộc mạc mà lại không chớp mắt hai căn đoàn mộc bồng. Như là muốn đem nàng trở thành một mặt cổ tới gõ. Nàng rút kiếm đánh trả gian lại nghe đến kiếm với mộc bồng giao tiếp địa phương truyền đến bang. Bang hai tiếng, vô hình gợn sóng cùng cấp tấu nhịp trống cùng nhau tản ra. Nàng run rẩy cổ tay cánh tay giảm bớt tê mỏi. Lại là cấp tốc lùi về phía sau tựa không muốn ham chiến, a trai. Ngươi không nên tới nơi này. bên kia bị Tỳ Hưu bức kế tiếp bại lui, nam tử cao giọng trách mắng. Lại bị A Trai phản phúng, ta nếu là bất quá tới, chỉ sợ đến lúc đó chỉ có thể nhặt cụ thi cốt trở lại. Nhìn xem ngươi này thân pháp, Nhạc Lam, ngươi thật là chúng ta Khẩn kia tựa hồ ý thức được cái gì? Hắn đem cái này từ ngữ hàm hồ mà qua, ngược lại hư nói, thật sự là ngô độc sỉ nhục, được xưng là A Trai gia hỏa xem tướng mạo chỉ có thể xem như thiếu niên. Hắn đồng dạng chỉ ở thượng thân khoác kiện áo ngắn, nhưng eo bụng lòa, lộ địa phương lại quấn lấy vẽ có kỳ dị thế tục cảnh tượng băng vải. Phía dưới đảo không phải mã thân, mà là rắn chắc hữu lực hai chân, xóa tung thâm sắc bố quần hạ lộ ra mạch sắc nửa thanh cẳng chân. Chân trần mà đi, trừ bỏ hắn cầm trong tay hai căn hư hư thực thực cổ sử đồ vật ngoại. Trên người hắn duy nhất cùng cổ tương quan đại khái đó là tư chi cổ tay gian quấn quanh mini tiểu cổ. Như là chuỗi ngọc giống nhau bị kết thành một chát, theo hắn thân hình lắc lư cùng vũ động cổ sử phanh phanh phanh chấn cái không ngừng, kêu Nhạc Lam. Khó thở công tâm, thế nhưng bị Tỳ Hưu chảo lạn mã thân, hắn ăn đau hừ một tiếng, ngay sau đó mã thân biến mất biến thành đùi người. Nguyên bản cái ở mã trên người màu sắc rực rỡ vải vẽ tranh cùng tơ lụa hệ mang quấn quanh ở hắn hạ thân, mà trên chân lại đạp một đôi gót sắt dày, thật cho rằng ta đem các ngươi này đó xúc sinh không có biện pháp sao, hắn phẫn nộ nhảy lên, tiếp theo một chân đạp đi, hữu hộ thần nhất thời không tra thế nhưng bị hắn đá tan một chút hắc khí. Hình thể rút nhỏ một ít, đó là ma tương tương chưa bao giờ gặp qua tuyệt diệu chân pháp. Nhìn như đơn giản dễ hiểu lại giống như phân loạn nhịp trống vô pháp nắm lấy. Đồng thời lại ẩn chứa thần bí vận luật, tựa như trước mặt cầm trong tay cổ sử thiếu niên giống nhau. Hắn tuy rằng không cần nhịp trống tới kinh sợ nhân tâm, nhưng mỗi một lần đánh đều sẽ tạo nên từng trận gợn sóng. Chẳng sợ ma tương tương có hàng trăm hàng ngàn ảnh xúc, lại đuổi không kịp hắn chuyển huyễn thân ảnh, ma tương tương có thể ngắt lời bọn họ đến từ thế giới tuyệt không bình thường, chẳng sợ không phải cao vị thần thế giới, cũng là một cái có thành bộ tu luyện hệ thống cùng truyền thừa lực lượng siêu cấp thế giới. Hết chương.